Chào mừng quý vị thính giả thân mến của hocquasach.com. Tôi là một người bạn già đã gắn bó với thế giới tri thức qua từng trang sách suốt hơn 2 thập kỷ qua. Bạn có bao giờ cảm thấy lạc lối giữa vô vàn lời khuyên sức khỏe, những chế độ ăn kiêng thịnh hành rồi lại lỗi thời, hay đơn giản là bối rối không biết làm thế nào để có một cơ thể khỏe mạnh bền vững, một tinh thần an lạc giữa cuộc sống bộn bề này không? Chúng ta thường tìm kiếm những giải pháp phức tạp, những phương thuốc thần kỳ mà quên mất rằng, có lẽ, chìa khóa nằm ngay trong những điều giản dị, nguyên sơ nhất mà tổ tiên chúng ta đã thực hành từ ngàn xưa. Nếu bạn đang khát khao tìm lại sự cân bằng, muốn lắng nghe tiếng nói của cơ thể mình và khao khát một cuộc sống tràn đầy năng lượng, thì hôm nay tôi muốn cùng các bạn mở cánh cửa đến một kho tàng tri thức quý giá, không chỉ là một cuốn sách mà còn là một con đường dẫn lối đến sự minh triết trong ăn uống. Đó chính là tác phẩm Minh Triết Ăn Uống của Người Phương Đông của tác giả Ngô Đức Vượng. Thật vậy, Minh Triết Ăn Uống của Người Phương Đông không phải là một cuốn sách ẩm thực thông thường, cũng không phải là một cẩm nang ăn kiêng nhất thời. Đây là một công trình tâm huyết của một người đã dành cả đời để nghiên cứu và thực hành dưỡng sinh, một triết gia của sức khỏe, thầy Ngô Đức Vượng. Cuốn sách đưa chúng ta trở về với cội nguồn của y học cổ truyền, của văn hóa phương Đông, nơi mà ăn uống không chỉ đơn thuần là nạp năng lượng, mà còn là một nghệ thuật sống, một phương pháp tu thân dưỡng tính. Giá trị cốt lõi mà cuốn sách này mang lại chính là việc giúp chúng ta nhìn nhận lại mối quan hệ giữa con người, thực phẩm và vũ trụ, hiểu rằng mỗi miếng ăn, thức uống đều mang trong mình năng lượng và cách chúng ta lựa chọn, chế biến, thưởng thức chúng sẽ định hình sức khỏe, tâm trạng và cả vận mệnh của mình. Trong bối cảnh xã hội hiện đại với nhịp sống hối hả, thực phẩm chế biến sẵn tràn lan và đủ loại bệnh tật phát sinh do lối sống thiếu khoa học, cuốn sách này như một ngọn hải đăng, soi sáng con đường trở về với sự hài hòa, thuần khiết. Nó không chỉ cung cấp kiến thức mà còn khơi gợi một lối tư duy mới, một cách sống mới, dựa trên nguyên tắc thuận tự nhiên mà ông cha ta đã truyền lại. Tiếp nối mạch tư duy này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những bài học thực tế, những viên ngọc quý mà thầy Ngô Đức Vượng đã chất lọc và trình bày trong tác phẩm của mình. Tôi tin rằng, khi lắng nghe những điều này, bạn sẽ tìm thấy những mảnh ghép còn thiếu cho bức tranh sức khỏe toàn diện của mình. Bài học đầu tiên và có lẽ là nền tảng nhất mà cuốn sách muốn truyền tải, đó chính là sự hiểu biết sâu sắc về nguyên lý âm dương trong thực phẩm. Đây không chỉ là một khái niệm trừu tượng của triết học phương Đông, mà là một công cụ thực tiễn giúp chúng ta cân bằng bữa ăn hàng ngày. Thầy Vượng giải thích rằng, mỗi loại thực phẩm đều mang một năng lượng âm hoặc dương nhất định. Thực phẩm dương thường có tính ấm, co rút như thịt, trứng, phô mai hay những loại rau củ mọc sâu dưới đất như cà rốt, củ cải. Ngược lại, thực phẩm âm thường có tính mát, giãn nở như trái cây nhiệt đới, rau lá xanh, đường sữa. Một bữa ăn quân bình là sự kết hợp hài hòa giữa âm và dương, giúp cơ thể duy trì trạng thái ổn định. Lấy ví dụ ở Việt Nam, chúng ta có món canh chua cá lóc miền Tây. Cá lóc là thực phẩm có tính dương, nhưng khi kết hợp với các loại rau chua như bạc hà, giá đỗ, cà chua mang tính âm, cùng với me, một loại quả chua mát, món ăn trở nên vô cùng hài hòa, vừa ngon miệng lại vừa cân bằng dinh dưỡng, giúp giải nhiệt trong những ngày nóng bức. Hoặc như món chè đậu đen của người Việt, đậu đen là thực phẩm dương, nhưng khi nấu với đường âm và nước cốt dừa âm lại tạo nên một món ăn thanh mát, giải khát. Thật vậy, việc hiểu rõ tính âm dương giúp chúng ta chủ động lựa chọn và kết hợp thực phẩm một cách thông minh, phù hợp với thời tiết, thể trạng và nhu cầu của cơ thể. Không chỉ dừng lại ở đó, cuốn sách còn chỉ ra rằng tầm quan trọng của thực phẩm toàn phần, nguyên cám whole food là không thể phủ nhận. Đây là bài học thứ hai mà chúng ta cần khắc cốt ghi tâm. Thầy Ngô Đức Vượng nhấn mạnh rằng, thực phẩm càng ít qua chế biến, càng giữ được nguyên vẹn dưỡng chất và năng lượng sống. Gạo lứt thay vì gạo trắng, rau củ quả tươi thay vì đồ hộp, trái cây nguyên miếng thay vì nước ép công nghiệp, đây là những lựa chọn thông minh mà chúng ta nên ưu tiên. Hãy nhìn vào bữa cơm truyền thống của người Việt, một bát cơm gạo lứt hoặc gạo sắt rối, một đĩa rau luộc hoặc rau xào đơn giản, một món cá kho hay thịt kho mặn mà. Tất cả đều là những thực phẩm gần gũi với tự nhiên, ít qua công đoạn chế biến. Gạo lứt với lớp cám bên ngoài chứa đầy đủ vitamin nhóm B, chất xơ và khoáng chất, giúp ổn định đường huyết, hỗ trợ tiêu hóa. Thay vì những gói mì tôm tiện lợi nhưng chứa nhiều chất bảo quản và phụ gia, chúng ta nên chọn những thực phẩm tươi sống, tự nấu tại nhà. Việc này không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn giúp chúng ta kết nối lại với nguồn gốc của thực phẩm, trân trọng từng hạt gạo, cọng rau. Và rồi, một bài học nữa mở ra, đó là ăn uống theo mùa, theo địa phương. Đây là bài học thứ ba, thấm đượm triết lý thuận tự nhiên. Thầy Vượng khuyên chúng ta nên ăn những gì sẵn có tại địa phương mình sinh sống và theo đúng mùa vụ. Điều này không chỉ đảm bảo thực phẩm tươi ngon, ít thuốc trừ sâu mà còn phù hợp với khí hậu và thể trạng của con người vùng đó. Ở Việt Nam, chúng ta có thể thấy rõ điều này. Mùa hè nóng nực, miền Bắc có rau đay, mồng tơi, bầu bí, người dân thường ăn canh cua mồng tơi, canh bầu để giải nhiệt. miền Nam với khí hậu quanh năm ấm áp lại có vô vàn loại trái cây nhiệt đới tươi ngon như xoài, dừa, bưởi. Đến mùa đông rau cải bắp, su hào, súp lơ lại lên ngôi. Việc ăn đúng mùa không chỉ giúp cơ thể thích nghi tốt hơn với môi trường mà còn tránh được những loại thực phẩm trái mùa phải dùng hóa chất để bảo quản hay kích thích tăng trưởng. Đây là một sự trở về với sự khôn ngoan của tự nhiên, là cách để chúng ta sống hòa hợp với nhịp điệu của đất trời. Tiếp theo, một trong những lời khuyên quan trọng nhất mà thầy Ngô Đức Vượng đưa ra là hạn chế tối đa thịt đỏ, sữa, đường tinh luyện và thực phẩm chế biến sẵn. Đây là bài học thứ tư và cũng là một thử thách lớn đối với nhiều người trong xã hội hiện đại. Cuốn sách phân tích rõ ràng những tác hại của việc lạm dụng các loại thực phẩm này, từ việc gây viêm nhiễm, rối loạn chuyển hóa đến các bệnh mãn tính nguy hiểm như tiểu đường, tim mạch, ung thư. Ở Việt Nam, chúng ta dễ dàng nhận thấy sự gia tăng của các bệnh này khi lối sống và thói quen ăn uống ngày càng tây hóa. Những ly cà phê sữa đá ngọt lịm, những chiếc bánh ngọt hấp dẫn, những bữa tiệc thịt nướng thịnh soạn hay những gói mì ăn liền tiện lợi đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, đằng sau sự tiện lợi và hấp dẫn đó là lượng đường, chất béo bão hòa, muối và phụ gia hóa học khổng lồ đang âm thầm tàn phá sức khỏe của chúng ta. Thay vì cắt bỏ hoàn toàn một cách đột ngột, thầy Vượng khuyến khích chúng ta giảm dần, thay thế bằng những lựa chọn lành mạnh hơn như thịt trắng, cá, các loại hạt, sữa thực vật và chất tạo ngọt tự nhiên. Điều này dẫn chúng ta đến một chân lý quan trọng khác, đó là tầm quan trọng của việc nhai kỹ, ăn chậm và thưởng thức từng miếng ăn. Đây là bài học thứ 5, một bài học tưởng chừng đơn giản, nhưng lại có sức mạnh thay đổi toàn diện thói quen ăn uống của chúng ta. Trong cuộc sống hiện đại, chúng ta thường ăn vội vã, vừa ăn vừa làm việc hoặc xem điện thoại, khiến quá trình tiêu hóa bị ảnh hưởng và cơ thể không hấp thụ được trọn vẹn dưỡng chất. Thầy Vượng dạy rằng, nhai kỹ không chỉ giúp nghiền nát thức ăn mà còn kích thích tuyến nước bọt tiết ra enzyme, hỗ trợ tiêu hóa ngay từ trong khoang miệng. Ăn chậm rãi giúp chúng ta cảm nhận được hương vị thực sự của món ăn, nhận biết tín hiệu no của cơ thể, tránh ăn quá nhiều. Hãy nhớ lại những bữa cơm gia đình Việt Nam truyền thống, mọi người quây quần bên mâm cơm, vừa ăn vừa trò chuyện, không gian ấm cúng và thư thái. Đó chính là cách chúng ta nên tận hưởng bữa ăn của mình, biến mỗi bữa ăn thành một khoảnh khắc thiền định, một sự kết nối sâu sắc với cơ thể và với những người thân yêu. Một bài học vô cùng thiết yếu mà cuốn sách mang lại, đó là lắng nghe cơ thể mình. Đây là bài học thứ 6, một lời nhắc nhở rằng mỗi chúng ta là một cá thể độc đáo, không ai giống ai. Thầy Ngô Đức Vượng nhấn mạnh rằng không có một công thức ăn uống chuẩn cho tất cả mọi người. Điều quan trọng là phải học cách lắng nghe tín hiệu từ cơ thể mình, từ đó điều chỉnh chế độ ăn cho phù hợp với thể trạng, độ tuổi, công việc và môi trường sống. Ví dụ, một người làm công việc nặng nhọc sẽ cần nhiều năng lượng hơn một người làm việc văn phòng. Một người có cơ địa hàn sẽ cần hạn chế thực phẩm có tính lạnh. Ở Việt Nam, chúng ta thường thấy những người lớn tuổi có kinh nghiệm sống, họ biết tự điều chỉnh bữa ăn theo cảm giác của cơ thể. Khi cảm thấy mệt mỏi, họ có thể nấu một nồi cháo giải cảm với hành, tía tô. Khi cảm thấy nóng trong người, họ uống nước rau má, nước dừa. Đây chính là sự minh triết tự thân, là khả năng tự chữa lành và tự điều chỉnh mà mỗi người cần phải học hỏi và rèn luyện. Đừng mù quáng chạy theo các trào lưu ăn kiêng mà không hiểu rõ cơ thể mình đang cần gì. Tiếp nối sự lắng nghe cơ thể, bài học thứ 7 tập trung vào tầm quan trọng của nước uống và cách uống nước đúng cách. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng đây lại là một yếu tố thường bị bỏ qua. Thầy Vượng khẳng định nước là cội nguồn của sự sống, nhưng không phải loại nước nào cũng tốt và không phải uống thế nào cũng đúng. Cuốn sách khuyên chúng ta nên uống nước lọc tinh khiết, nước đun sôi để nguội hoặc các loại trà thảo mộc tự nhiên. Hạn chế tối đa nước ngọt có ga, nước ép đóng hộp chứa nhiều đường và hóa chất. Điều quan trọng hơn là cách uống. Uống từng ngụm nhỏ, từ từ, đều đặn trong ngày thay vì uống một lượng lớn cùng lúc. Ở Việt Nam, thói quen uống trà xanh, nước vối, nước hương ấm đã trở thành nét văn hóa. Đây chính là những thức uống vô cùng lành mạnh, không chỉ giải khát mà còn có tác dụng thanh lọc cơ thể, hỗ trợ tiêu hóa. Việc uống một ly nước ấm vào buổi sáng ngay sau khi thức dậy là một thói quen đơn giản, nhưng mang lại lợi ích không ngờ cho hệ tiêu hóa và quá trình thải độc. Không chỉ là thức ăn cho cơ thể, cuốn sách còn chỉ ra rằng ăn uống có mối liên hệ mật thiết với tinh thần và cảm xúc. Đây là bài học thứ 8, một sự mở rộng góc nhìn về vai trò của thực phẩm. Thầy Ngô Đức Vượng phân tích rằng, thực phẩm chúng ta nạp vào không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất mà còn tác động trực tiếp đến tâm trí, cảm xúc và thậm chí là tính cách của chúng ta. Một chế độ ăn thanh đạm, giàu rau củ quả tươi, ít thịt đỏ và đường sẽ giúp tâm hồn thanh tịnh, nhẹ nhàng, dễ tập trung và ít bị căng thẳng. Ngược lại, một chế độ ăn nhiều thực phẩm chế biến, nhiều chất kích thích có thể khiến chúng ta dễ cáu kỉnh, lo âu và thiếu năng lượng. Hãy thử tưởng tượng cảm giác bình yên khi thưởng thức một bữa ăn chay thanh tịnh ở chùa, hay sự thư thái khi nhâm nhi tách trà thảo mộc. Những khoảnh khắc đó không chỉ nuôi dưỡng cơ thể mà còn làm dịu tâm hồn. Cuốn sách khuyến khích chúng ta coi việc ăn uống là một hành động có ý thức, một cách để nuôi dưỡng cả thể xác lẫn tinh thần. Và rồi, một chân lý không bao giờ cũ được thầy Vượng nhắc lại trong bài học thứ 9, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Triết lý này xuyên suốt toàn bộ tác phẩm. Cuốn sách không chỉ là cẩm nang ăn uống, mà còn là một lời kêu gọi chúng ta hãy chủ động bảo vệ sức khỏe của mình, đừng đợi đến khi bệnh tật phát sinh mới tìm cách chữa trị. Mỗi bữa ăn lành mạnh hôm nay là một khoản đầu tư quý giá cho sức khỏe tương lai. Ở Việt Nam, ông bà ta thường có những bài thuốc dân gian từ thực phẩm như ăn gừng để làm ấm cơ thể, ăn tỏi để tăng sức đề kháng, hay uống nước lá tí tô để giải cảm. Đây chính là những ví dụ điển hình cho việc dùng thực phẩm làm thuốc, coi trọng việc phòng ngừa. Thay vì chi hàng triệu đồng cho thuốc men hay viện phí, chúng ta hoàn toàn có thể đầu tư vào những bữa ăn chất lượng, những thực phẩm tươi sạch và một lối sống lành mạnh. Đây không chỉ là tiết kiệm tiền bạc mà còn là tiết kiệm những nỗi đau, sự lo lắng mà bệnh tật mang lại. Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, bài học thứ 10 mà cuốn sách muốn chúng ta suy ngẫm là hãy trở về với cội nguồn tự nhiên, kết nối lại với đất mẹ. Thầy Ngô Đức Vượng khuyến khích chúng ta, nếu có thể, hãy tự trồng trọt, tự cung tự cấp một phần thực phẩm của mình. Dù chỉ là một chậu rau nhỏ trên ban công hay một mảnh vườn con, việc tự tay gieo trồng, chăm sóc và thu hoạch rau củ quả không chỉ mang lại nguồn thực phẩm sạch, mà còn là một liệu pháp tinh thần vô cùng hiệu quả. Ở Việt Nam, hình ảnh những vườn rau xanh mướt sau nhà, những con gà thả vườn tự do kiếm ăn đã trở thành biểu tượng của cuộc sống thanh bình, gần gũi với thiên nhiên. Khi chúng ta tự tay vun trồng, chúng ta sẽ hiểu hơn về giá trị của đất, của nước, của công sức lao động và từ đó trân trọng hơn từng miếng ăn. Đây là một sự trở về với bản ngã nguyên thủy của con người, một sự kết nối thiêng liêng với mẹ thiên nhiên, giúp chúng ta tìm lại sự bình yên và hạnh phúc đích thực. Tóm lại, thông điệp trung tâm mà mình chiết ăn uống của người phương Đông muốn gửi gắm chính là sức khỏe là trách nhiệm của mỗi người và chìa khóa để có một cuộc sống khỏe mạnh, an lạc nằm ở sự hài hòa với tự nhiên, sự quân bình trong ăn uống và sự lắng nghe cơ thể mình. Đó không phải là một chế độ ăn kiêng hà khắc, mà là một lối sống, một triết lý sống. Thầy Ngô Đức Vượng không chỉ đưa ra kiến thức, mà còn truyền cảm hứng để chúng ta tự mình thực hành và trải nghiệm. Vậy thì, sau khi lắng nghe những điều này, bạn có sẵn sàng bắt đầu hành trình tái tạo cơ thể và tâm hồn mình không? Tôi đề xuất một kế hoạch hành động 30 ngày, một hành trình từng bước nhỏ nhưng vững chắc, dựa trên những nguyên tắc mà thầy Vượng đã chỉ ra. Trong tuần đầu tiên, hãy bắt đầu bằng việc thay thế gạo trắng bằng gạo lứt trong các bữa ăn chính. Bạn không cần phải thay đổi tất cả ngay lập tức, hãy thử với một bữa mỗi ngày, rồi tăng dần lên. Đồng thời, hãy tập thói quen uống nước lọc tinh khiết, từng ngụm nhỏ và đều đặn trong ngày, đặc biệt là một ly nước ấm vào buổi sáng. Sang tuần thứ hai, chúng ta sẽ tập trung vào việc giảm bớt lượng thịt đỏ trong bữa ăn. Thay vào đó, hãy tăng cường rau củ quả tươi, các loại đậu và cá. Hãy thử khám phá những món ăn chay ngon miệng hoặc các món ăn truyền thống của Việt Nam với nhiều rau xanh và đạm thực vật. Đến tuần thứ ba, thử thách sẽ là loại bỏ đường tinh luyện và các loại đồ uống có ga, nước ép đóng hộp. Thay thế bằng trái cây tươi, nước ép rau củ tự làm hoặc các loại trà thảo mộc. Bạn sẽ ngạc nhiên khi vị giác của mình dần trở nên nhạy cảm hơn và không còn thèm ngọt như trước. Và trong tuần cuối cùng, tuần thứ tư, hãy thực hành chánh niệm trong ăn uống. Nhai kỹ, ăn chậm, thưởng thức từng hương vị của món ăn và lắng nghe tín hiệu no của cơ thể. Hãy biến bữa ăn thành một khoảnh khắc thiền định, không vội vã, không bị phân tâm. Hãy nhớ rằng, đây không phải là một cuộc đua, mà là một hành trình. Đừng quá khắt khe với bản thân nếu có lúc bạn lỡ phá vỡ quy tắc. Điều quan trọng là sự kiên trì và ý thức muốn thay đổi. Sau 30 ngày, bạn sẽ không chỉ cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt trong cơ thể, mà còn cả sự an yên trong tâm hồn. Minh Triết Ăn Uống của người phương Đông là một cuốn sách mà tôi tin rằng bất kỳ ai quan tâm đến sức khỏe và hạnh phúc bền vững đều nên đọc, nghiền ngẫm và thực hành. Nó không chỉ là một cuốn sách, mà là một người thầy, một kim chỉ nam cho cuộc sống. Audio này do đội ngũ học qua sách.com tổng hợp và biên tập. Các bạn hãy mua sách gốc ủng hộ tác giả và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo cùng học qua sách.com.